Xin chào mọi người. A xin thông báo với mọi người là sắp tới là A sẽ mở rộng kênh để kênh truyện nó phong phú hơn. Thành ra là A sẽ mời một số bạn tham gia cộng tác viên để lên truyện cho mọi người. Thành ra là mọi người ủng hộ dùm A nha. Có bé Ngọc Hạnh á, sáng nay mới lên truyện ngôn tình á. Mọi người đi vào nghe rồi tham gia rồi ủng hộ bé. Rồi có gì góp ý cho bé nha. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 388. Lăng Văn Thiên không ngừng gật đầu, vội vàng nói: Ê, đúng đúng đúng đúng đúng, Trác công tử, thật lần này đại quân Trung Châu. Trác Phàm chậm rãi khoát khoát tay: Ngươi không cần phải nói, ta để biết cả. Có phải đại quân Trung Châu, Cường Công, Bắc Châu, ba châu còn lại cũng vậy, làm cho chư vị bốn bề thọ địch sụp đổ, không biết nên làm thế nào cho phải, đúng không? Mọi người chấn động, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm Trác Phàm trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Lăng Văn Thiên run rẩy bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, lần nữa bái hạ: A da, tiên sinh thực sự là thần cơ diệu toán, lã phu bội phục bội phục. Rồi đây thán phục nói ra: Quân tình mới với truyền đến tai chúng ta, tiên sinh thế mà sớm biết, thực sự là như thần nhân, không sai, xác thực như tiên sinh sở liệu. Trừ Bắc Châu do Trảm Long Kiếm Vương đã thành sinh chỉ huy cường công ra, ba châu còn lại cũng ào ào xuất hiện đội quân do Kiếm Vương dẫn đầu, số lượng to lớn, ba châu cùng báo nguy, chúng ta bất đắc chỉ, không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải đến thỉnh giáo tiên sinh. Trác Phàm bĩu môi: Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì quan trọng. Cái gì việc nhỏ sao? Tất cả mọi người đều cứng cả mặt lại, kinh dị nhìn anh, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Bốn bề thọ địch nguy cấp, bò đều đã cảm thấy muốn tuyệt vọng. Kết quả tại trong mắt các tiên sinh thế mà chỉ là một chuyện nhỏ sao? Vì Trác tiên sinh này đến cùng là đang khoác lác hay là thật sự có thần kỹ nghịch thiên cải mệnh đến trợ bọn họ thoát đi tuyệt cảnh đây chứ? Dường như cảm thấy Trác Phàm gáy hơi to, Hắc Nhiên Chí Tôn sau khi ngốc hồi lâu mới ho nhẹ một tiếng, lập lời nói ra: Trác Phàm à, ngươi là kiêu ngạo của Tây Châu chúng ta, bản sự của ngươi như thế nào trước khi chúng ta đều hiểu được phần nào, nhưng chuyện này thật sự rất khác những lần trước, cách phải thận trọng đối đãi mới được. Phải biết đây chính là bố cục mà đệ nhất mưu sĩ Trung Châu Bán Đế Kinh Vĩ bày ra kín kẽ, không chút sơ hở nào. Ta cảm thấy ngươi phải suy nghĩ thật tốt, nghĩ ra một kế sách hoàn toàn ngon hơn mới được. Giống như là xuất binh thế nào, đánh lui địch quân như thế nào, là phơi điểm đánh vệ binh hay là dụ địch xâm nhập, tất cả đều phải cẩn thận nghiên cứu một phen mới tốt. Dù sao tài trí của đối phương thế gian ai nấy đều biết, không thể khinh thị nếu như bị nhìn thấu. Hắc Diên Thế Tôn còn chưa nói xong, Trác Phàm đã bật cười lắc đầu ngắt lời: Hắc Diên Thế Tôn, mấy thứ người vừa mới nói hành quân chi đạo, nhưng tiếc ta căn bản không hiểu mấy thứ này. Nếu ngươi thực muốn nói chuyện thì gọi tiểu tử Lạc Vân Hải tới, khẳng định nó mạnh hơn ta đó. Ngươi phải biết hắn là gia chủ Lạc gia chúng ta, từ nhỏ lớn lên trong quân ngũ, luận về tác chiến ta mặc cảm không bằng nó. Ây, Hắc Diên Thế Tôn mờ mịt nói ra: Ta có ý là, Trác Phàm à, ngươi không phải đang nói đùa sao? Ta đã gặp Lạc Vân Hải, xác thực thông minh tháo vát, nhưng nếu hắn có thể đối phó được Bát Đế Kinh Vĩ, vậy chuyện này đơn giản, Bát Đế Kinh Vĩ sẽ không trở thành đối thủ khiến bốn châu đều đau đầu, đúng không? Trác Phàm thản nhiên cười: Cho nên cái người mà đến cả tướng quân trăm trận trăm thắng đều không đối phó được, nói rõ người này nhất định không phải là người mà thể dùng quân sự mưu lược để đối phó. Hắc Diên Thế Tôn, các người đang suy nghĩ như thế nào đánh thắng trận chiến này, thật đã sớm đi chệch đường, đây căn bản không phải là vấn đề một cuộc chiến tranh. Mọi người sững sờ, càng ngày càng bị mê hoặc. Lăng Văn Thiên chỉ đành ôm thật chặt quyền cung kính nói: Như vậy các tiên sinh, đây không phải là chiến tranh thì là cái gì chứ? Bát Đế Kinh Vĩ là ai? Là thừa tướng Kiếm Tinh Đế Quốc, là một thừa tướng, hắn không phải nguyên soái, cũng phải là tướng quân. Phương thức hắn tư duy là đánh trận chiến với người sao? Hắn là một chính khách, mọi thứ hắn làm ra là tận khả năng đòi thẻ đánh bạc mà thôi. Một chúng địch đứng tại phía sau cùng run rẩy nói: Chính khách, vậy hắn đang chỉ huy đại quân Trung Châu là có gì khác biệt một tướng soái chứ? Khác nhau ở chỗ hắn tham hơn người luận võ rất nhiều. Tục ngữ nói, buôn bán thì không thể không gian dối, mà càng gian hơn thương nhân, chính là chính khách. Cách một tướng soái suy nghĩ là được mất từng tấc từng đất đất đai, thắng bại từng tràng chiến tranh, nhưng chính khách không giống vậy. Hắn quan tâm là sau mỗi bước hành động có thể mang đến bao nhiêu lợi ích, chứ không quan tâm đến vấn đề chi tiết. Giống như lần này, hắn đồng thời phát binh bốn châu, thật sự là muốn một mẻ đánh hạ bốn châu sao? Đây chỉ là kế ly gián mà thôi, không cần biết các ngươi lựa chọn bảo hộ một châu nào, người ba châu khác chứ định không thoải mái. Đây chỉ là kế tru tâm, thắng bại trong khi đánh nhau với một châu nào đó đều không quan trọng, tâm tính các ngươi biến hóa mới là quan trọng nhất. Mọi người gật đầu liếc nhìn nhau đều rất tán thành, càng thêm tán thưởng rất phàm. Lăng Văn Thiên lần được cúi đầu, sắc mặt càng trở nên cung kính. Thực điểm ấy lúc trước chúng ta từng có nghĩ qua, chỉ là vừa mới được tiên sinh phân tích rõ một phen mới hiểu thêm hiểm ác. Chỉ là tuy chúng ta đã hiểu được điểm này, nhưng ứng phó ra sao còn phải xin tiên sinh chỉ giáo. Trác Phàm nở nụ cười thần bí. Cái này thì đơn giản thôi, nếu bắt được Kinh Vĩ là người thuần thiện, có lẽ ta không biết hắn muốn làm gì. Đáng tiếc có thể bày ra bố cục xảo trá như thế, đời này chẳng dính dáng gì tới chữ thiện, cho nên hắn làm gì ta đều biết. Hắn muốn bắt được người thiên, lôi kéo Ngũ Đại Kiếm Vương đột nhập Bắc Châu, ta liền biết dự định của hắn. Tất cả mọi người không phải người tốt lành gì, tâm tư người ác chỉ có ác nhân mới hiểu được. Mọi người càng nghe càng vui vẻ, thấy có đường để đi, càng thêm chờ mong anh đưa ra phương án giải quyết. Thế nhưng các phàm nói đến đây là dừng lại, là một đám lão gia hỏa gấp đến đỏ bừng các khuôn mặt, hai mắt đầy hy vọng chăm chú nhìn anh, thật sự khó nhịn được mà muốn mở miệng cầu xin anh luôn. Đại ca, nói tiếp đi chứ. Trác Phàm gật đầu nhẹ một cái, sâu xa nói: À đúng rồi, vừa rồi chúng ta còn chưa nói qua điều kiện, bây giờ nói điều kiện đi nha. Mọi người lảo đảo đứng không hề vững, vừa nghe được lời này suýt nữa đã đột quỵ, ào ào ngã xuống. Ngay từ đó nghĩa đang nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Đúng vậy, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, người ta có kế sách cứu mạng há sẽ trắng tay hiến cho người sao? Mà lại thời cơ Trác Phàm ra điều kiện tương đối tốt, chính là chính lộ ra việc chỉ có mình mới có thể giải quyết được vấn đề. Cũng đúng lúc tất cả mọi người đặt hy vọng vào anh, nếu không cho dù ra điều kiện người ta sẽ cân nhắc rất nhiều cái đã, bởi vì người ta còn chưa tin ngươi. Giờ thế khắc rồi, Trác Phàm không cần đoán cũng biết với bản lĩnh liệu địch tiên cơ của anh, đối với mọi người có thể không chỉ là đơn giản như cây cỏ cứu mạng, mà chính là một chiếc tàu sân bay. Bọn họ mà không đáp ứng thì sớm muộn gì cũng toàn cả lũ, cho nên có thể nói gần như bất kỳ điều kiện gì Trác Phàm đưa ra đều có thể được chấp thuận. Các tiên sinh, chỉ cần lần này ngài có thể giúp chúng ta kháng cự Trung Châu xâm phạm, điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng. Lăng Văn Thiên nghiêm mặt chân thành nói ra. Trác Phàm đạm mạc gật đầu chờ mỗi câu này, lập tức trịnh trọng nói: Đầu tiên trận này phải do ta chỉ huy, mệnh lệnh của ta là duy nhất, không người nào có thể ngang ngược can thiệp. Không có vấn đề gì chứ, đương nhiên chỉ có ngươi mới thể đối phó bắt đi Kinh Vĩ, chúng ta tất nhiên phải có tiên sinh như thiên lôi sai đâu đến đó. Mọi người vội vã gật gật đầu. Với ta hy vọng các vị có thể lấy chính đạo thống của mình ra để thề, giúp ta để ý thật tốt cho an nguy của Kinh Thành. Bất kỳ xảy ra chuyện gì đều phải coi việc bảo hộ nàng chu toàn lên hàng đầu, chăm sóc tốt cho nàng có thể chứ. Ấy, chuyện này tất cả mọi người sững sờ, cảm thấy rất kỳ lạ. Trác Phàm thấy vậy liền bật cười. Trên chiến trường có ai không xảy ra điều ngoài ý muốn? Nếu ta có gì không hay xảy ra, gia quyến của ta không nên được các người giúp đỡ sao? Ta không muốn khi ta không còn lại không có người nào để ý tới sinh tử của lão bà nhà ta. Các người lấy đạo thống ra thề ta mới yên tâm được. À thì ra là thế, chắc chắn là cần phải làm rồi. Mọi người nghe thế cũng cảm thấy hợp lý, ào ào giơ tay lấy thiên đạo của bản thân phát ra lời thề. Mà một tu giả một khi lấy đạo thống thề, vậy thực sự là thề độc, chung thân không được hối hận, nếu không đạo thống sụp đổ, ắt bị trời phạt. Cho nên tu giả sẽ không dễ dàng đưa ra lời thề kiểu này. Có điều nghĩ tới chuyện chỉ là chăm sóc một quả phụ liền thấy thoải mái, không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ có Hắc Nghiêm Chí Tôn và Bạch Mi Chí Tôn liếc nhau, gương mặt nóng lên. Trác Phàm nói lời đó rõ ràng ẩn ý lúc đó bọn họ là vì cứu Diệp Linh, không quan tâm tới an nguy của Sử Huynh Thành, chỉ là thật đen đuổi cho bọn họ đã lo toan cho Sử Huynh Thành suốt 5 năm đều tận tâm tận lực, nàng bình an vô sự, Trác Phàm lại không thèm nhìn thấy. Móa đó đúng lúc Trác Phàm trở về, bọn họ bị buộc phải làm ra chuyện bất quy cách như thế, thật là uổng phí 5 năm bận tâm chi tình. Làm sớm thật là không bằng làm đúng lúc. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Nhiên Đế Tôn chỉ biết lắc đầu thở dài. Mà nhìn thấy chuyện thứ hai lần này thỏa đáng về sau, Trác Phàm yên lòng nhiều. Chỉ ít lần anh lần này tiến về Bắc Hải lại không cần phải lo lắng sau khi chết Quân Thành sẽ bị an nguy. Sau khi an tâm không ít, ánh mắt Trác Phàm mới tập trung lại, thản nhiên nói: Cái tiếp theo đây không thể xem như điều kiện, chỉ là ta đang là một tù nhân, chỉ huy các ngươi thì không thích hợp, cái gọi là vô cớ xuất binh. Lâm Văn Thiên lập tức khom người ôm quyền trịnh trọng nói: Đúng đúng đúng, từ giờ trở đi chúng ta nhất trí ủng hộ Trác tiên sinh làm đại nguyên soái tứ châu, gánh vác trọng trách bảo vệ bốn châu cùng chống chọi với ngoại địch. Tất cả tông môn gia tộc bốn châu đều nghe Tiên Sinh hiệu lệnh. Mọi người còn lại cũng ào ào ôm quyền cung kính nói ra: Nguyệt tôn Tiên Sinh làm đại nguyên soái tứ châu cùng chống chọi với ngoại địch. Trác Phàm đắc chí bật cười: đã như vậy thì còn chờ gì nữa, thả bản nguyên soái ta ra để ta chính thức gia thủ với Bách Lý Kinh Vĩ. Chẳng lẽ các ngươi muốn để ta ở trong đào đọ sức với hắn sao? Bên cạnh tất nhiên hay vậy liền gật đầu cười. Hồ Vệ Thương Đội cũng không người, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Các Tiên Sinh quả nhiên là trí tuệ vững vàng, khó trách ngày đó sau khi lộ hãm lại không vội vã chút nào, hóa ra tất cả đã sớm giữ trong lòng bàn tay, thật là thành nhân. Trước đại điện tông chủ, một Dung Tích vẫn tức giận như đứa trẻ. Âu Dương Trường Thanh vội vàng sáng đến, rực rỡ cười a vui nói ra, mong muốn nữ thần được vui vẻ. Tuy nhiên mùi mùi, người cứ yên tâm đi, cha ta và mấy người Mộ Dung đại ca, lão giang hồ, kinh lịch mấy ngàn năm, nhân gian bách thái, có người nào mà chưa từng gặp qua, sẽ không bị cái miệng còn hôi sữa của số tiểu tử kia tùy tiện mê hoặc đâu. Đáng tiếc vì nữ thần này lại không quan tâm đến hắn chút nào, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lấy một cái. Mọi người Tây Châu sớm đã tập hợp ở đây, chờ Sa Long Chí Tôn ra lệnh, chuẩn bị trở về bảo vệ gia hương. Ngay vị đệ tử đệ nhất Bắc Châu này nói, đám người còn lại không để tâm, nhưng đệ tử Sa Long Việt lại nhìn nhau, kinh thường cười khẩy. Diệp Đanh còn lên tiếng châm chọc, khẩu khí thật là lớn đó, chính mình lông còn chưa đủ dài, thế mà còn kêu người khác là miệng còn hôi sữa, ngươi là cái thái gì chứ? Diệp Đanh, ngươi là đệ tử đệ nhất Tây Châu, lần trước thua dưới tay bổn công tử, có phải là không phục hay không? Muốn trước khi đi, mình lại so tài thêm một lần nữa hay không? Đánh thì đánh, ai sợ cái thằng nhãi con như ngươi? Chỉ là trước đó, phải nói rõ ràng một điều, trước kia ta là đệ nhất Tây Châu, nhưng bây giờ lão đại nhà ta trở về rồi, ta chỉ là thứ hai, chỉ là dù vậy, giáo huấn người ta vẫn dư xài. Tốt lắm, về bản công tử dẫn ngươi tài dưới chân trước, rồi lại tìm lão đại nhà ngươi tính sổ. Nhân hiệu đệ tử đệ nhất Nam Châu, quan hệ chung thân đại sự của bốn công tử, bốn công tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường cho bất cứ ai. Prac prac, Âu Dương Trường Thanh nắm chặt quyền, ta bị cười nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cũng trật trật cổ, không sợ chút nào, bước về phía trước một bước, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người có thật muốn đồng thủ thêm lần nữa? Bọn người đều đắc đầu không để ý tới, chỉ có Vũ Thanh Thu chậm rãi khoát tay áo, đứng giữa hai người ngăn cản bọn họ. Tiểu sư đệ, tốt số gì chúng ta còn đang là khách, há có thể tùy tiện đồng thủ với chủ nhà sao? Âu Dương công tử, ngài là thiếu chủ nơi này, sao lại có thể tùy tiện tuyên chiến với khách nhân chứ? Nếu như bị các trưởng bối hai châu khác nhìn thấy, chỉ sợ các người để không có một kết quả tốt nào đâu. Theo ý ta, một người sắp phải chia tay, về sau vẫn có thể gặp lại, khả năng sẽ còn kề vai chiến đấu, và nên lưu lại cho nhau một ấn tượng tốt mới phải, chớ có thường tổn tới hòa khí. Ngay được lần này, hai người liếc nhìn nhau, cùng nhau giận hừ một tiếng, thu lại sát khí trên thân. Vũ Thanh Thu mỉm cười lắc đầu, bọn người nhìn về Vũ Thanh Thu đều âm thầm gật đầu. Mạnh nhất Tây Châu mặc dù là Diệp Linh, nhưng luận về phong độ, ngày sau có thể là bánh lái cho Tây Châu, chắc chắn vẫn là Vũ Thanh Thu. Đứa nhỏ này là người biết đại cục, biết đại thế, ngày sau trưởng khống các tông Tây Châu chắc chắn sẽ là hắn. Bị Vũ Thanh Thu dăm ba câu ngăn cản, không thể có biểu hiện gì chói sáng trước mặt nữ thần. Âu Dương Trường Thanh trầm ngâm một hồi lại hừ nhẹ đó ra. Tuy trận này không đánh, nhưng lời thì vẫn còn phải nói cho rõ. Bổn công tử là người phân rõ phải trái, tại biết các người một mực tông sùng Trác Phàm, không bởi vì thực lực hắn mạnh hơn các người sao? Điểm này bổn công tử đúng là cũng tận mắt nhìn thấy, không nghi ngờ gì, chỉ là thiên phú hắn có mạnh tới đâu, chỉ là mới mấy chục năm, chẳng lẽ còn có thể có kiến thức sâu xa hơn cả đám người cha ta sao? Ngay cả chuyện mà cha ta để bó tay, hắn sẽ nhất định có chủ ý gì sao? Ta đứng ở trên góc độ của bọn họ, nói hắn một câu miệng còn hôi sữa, làm sao thế, có lỗi gì sao? Vũ Thanh Thu bật cười, lần này Diệp Linh còn chưa mở miệng đánh trả, hắn lắc đầu sâu xa nói ra, Âu Dương công tử nói không sai, chỉ có điều đây là cho người căn bản không hiểu Trác huynh nên phán bừa phán ngu mà thôi, chứ gần người được chứng kiến thủ đoạn của huynh đấy thì sẽ phát hiện ra hắn còn kinh khủng hơn mấy lão tiền bối mà ngươi thùng kính rất nhiều. Nếu không, Trang Tôn Chủ tại sao lại dưới tuyệt cảnh lại đi tự hạ thấp địa vị đến lao thỉnh giáo một phạm nhân chứ? À, ai không có lúc gấp gáp hoảng hốt, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Âu Dương Trường Thanh trợn mắt nói. Diệp Đanh khinh thường bĩu môi, vậy tại sao bọn họ không hỏi ngươi? Ngươi... Âu Dương Trường Thanh thật sự không cãi lại được. Đến lúc này, từ xa xa, một đám người đột nhiên xuất hiện, định thần nhìn lại. Chính là một đám cao tầng các châu, chỉ là lúc này bò đã không còn cao có thảm đạm như lúc trước, trái lại ai nấy đều tâm hoa độ phóng, trăm mắt đầy vẻ hy vọng. Mà đi giữa bọn họ là Trác Phàm, một tay cầm tay Số Thành vẫn đang thất thần, một tay nắm lấy tay Tước Nhi thông minh đáng yêu, chậm rãi đi đến. Còn những vị cao tầng này bình thường cao cao tại thượng thì đều vô cùng khúng đúng, giống như đang phải hầu hạ tổ tông mình vậy. Thay thế, tất cả người đều kinh ngạc đứng ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao bỗng nhiên cảm thấy tên tù phạm mới trước đó còn bị trông coi chặt chẽ, đột nhiên xoay người biến thành chủ nhà vậy chứ? Những người cầm quyền các châu thế mà khách khí đối với hắn như vậy, thậm chí đều không chút nào còn tiết tháo. Chẳng lẽ Âu Dương Trường Thanh run rẩy ngốc một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, mà lúc này đám người rất phàn của đi ngang qua bọn họ trực tiếp tiến vào đại điện tông chủ. Âu Dương Trường Thanh kéo Âu Dương Linh Thiên vào, vội vàng hỏi: chờ đã cha, đây là có chuyện gì? Tại sao các ngươi lại có thái độ như vậy với tiểu tướng này? Chẳng lẽ hắn thật sự có ý kiến hay có thể thay đổi càn khôn sao? Âu Dương Linh Thiên vỗ nhẹ vai hắn, gần như chỉ là qua loa đáp lại một câu: à, còn chưa có, nhưng mà cũng sắp có rồi. Ngay sau đó lại gấp gáp tiến vào đại điện, từ đầu đến cuối để không quan tâm tới nhi tử của hắn. Âu Dương Trường Thanh cứng ngắc quay đầu xoay lại nhìn về phía mọi người, tét miệng cười nói ra: số tiểu tử miệng còn hôi sữa, thật đúng là có chút năng lực, thế mà thực sự mê hoặc được nhiều lá giang hỏa như vậy. Ngay cả lá giang hồ như cha ta cũng bị, không biết hắn có biện pháp giải quyết gì, vậy mà cũng nguyện ý vui vẻ đi theo phía sau hắn. Tất cả mọi người lắc đầu mê man, cũng không hiểu ra sao. Ha, ta đã nói rồi, có lúc cha huynh của chúng ta còn đáng sợ hơn đầy lão yêu quái đó. Vũ Tân Thu bật cười nói ra. Trong mắt Âu Dương Trường Thanh vẫn đầy mê man, nghe vậy vẫn khó có thể nghĩ thông suốt, một tên tiểu tử thúi làm sao thể nhanh chóng mê hoặc được nhiều lão già kia như vậy chứ? Thế mà họ từng người vui vẻ ra mặt, dường như gặp phải đấng cứu thế vậy. Trong mắt còn đầy kính ý, một đám lão già kia nhìn người trái tuổi lại hiện kính ý, làm sao mà được chứ? Tại sao cha ta chưa từng có ánh mắt này đối với ta chứ? Âu Dương Trường Thanh hoàn toàn hồ đồ, một chút tích luôn luôn nhìn Trác Phàm không vừa mắt càng thêm rất kỳ lạ. Ngay từ đầu nàng nhiều lắm là coi là nếu những cao tầng tiếp thu chủ ý ngu ngốc gì của Trác Phàm nhất định sẽ mang đến tai nạn cho sinh linh thiên hạ, ai biết hắn sẽ cho ra biện pháp tà ác dơ bẩn gì chứ. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện còn toan hơn nàng dự đoán rất nhiều. Cao tầng các châu đã không chỉ là tiếp thu ý kiến của hắn, mà hoàn toàn là nâng hắn lên tận trời, cứ theo định mà làm. Cứ như vậy hắn chẳng phải là càng có thể làm ác nguy hại thương sinh hay sao? Người tới đây một chút tiết bất an trong lòng. Đến lúc Mộ Dung Địch là người đi vào cuối cùng, khi sắp tiến vào tông chủ đại điện thương nghị đại sự, Mộ Dung Tiết vội vàng kéo đại ca nàng lại, vội vã hỏi: đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải chỉ là đến hỏi hắn có ý định gì sao? Tại sao hắn lại được thả ra? Nếu đây chỉ là một điều kiện mà hắn nói, vậy thái độ các ngươi đối với hắn là sao chứ? Mộ Dung Địch hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra: Tiết Nhi à, nếu đó ngươi không có mặt cho nên không biết, nam nhân này ngay từ đầu chúng ta thật đúng là quá coi thường hắn. Mộ Dung Tiết không rõ ra sao, bèn hỏi lại: đại ca, ngươi có ý gì? Mộ Dung Địch kích động nói: ta nói là người này thần cơ dự toán, bày mưu tính kế, quả thật không giống thường nhân, vừa giống như người vừa giống như yêu, có thể trên mưu lược đối chọi được cả Bát Đế Kinh Vĩ, có lẽ toàn bộ Nam Châu chỉ có hắn mà thôi. Ngươi không biết đâu, vừa mới rồi chúng ta còn chưa mở miệng, Bát Đế Kinh Vĩ đã làm những gì hắn vậy mà sớm đã biết hết. Phải biết rằng chúng ta mới vừa biết được tin tức này, hắn không có khả năng sớm biết trước, đây quả thật là thần nhân. Cho nên sau khi chúng ta thương lượng đã quyết định vì giải nguy cơ cho bốn châu, nhất trí đề cử hắn làm đại nguyên soái tứ châu, trưởng khống toàn cục, tất cả nhân mã bốn châu phải nghe hiệu lệnh, bao quát cả chúng ta. Cái gì? Tất cả mọi người co rút mắt lại, vừa mới nghe được tin tức này ai nấy đều hít sâu một hơi, kinh ngạc nói ra: đại nguyên soái tứ châu sao? Không phải tương đương với bốn châu chi chủ sao? Có thể điều phối tất cả mọi người sao? Đúng là như thế, chỉ là thời gian chiến tranh nên tạm thời phải làm vậy, hết thảy vì ứng phó lần này. Tất cả mọi người lại càng trợn mắt há mồm. Mộ Dung Địch bật cười khoát tay áo: được rồi, đại thế là như thế, bây giờ ta phải đi vào bên trong kia thương lượng chiến sự. Nói thật nha, nhân tuyển mà thường quan gia chủ đề cử thật sự là không phụ kỳ vọng. Mộ Dung Địch nói tới đây liền dứt khoát bước vào trong đại sảnh tông chủ thương nghị chính sự. Đấy là một đám tiểu bối bị một tin tức mang tính bạo tạc làm cho kinh ngạc đến nghi người, ngây ngốc thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Thật lâu sau Vũ Thanh Thu mới tỉnh ra, nhìn về phía sư đệ sư muội Diệp Linh còn có Âu Dương Trường Thanh đã hoàn toàn ngốc trệ, cười khổ nói ra: thấy chưa, thế thực lực đệ nhất Tây Châu chúng ta chưa? Chúng ta còn ở nơi này tranh nhau ai là đệ nhất dân thế hệ tuổi trẻ bốn châu, hắn lại đã sớm dẫn tất cả mọi người bốn châu dưới chân lên làm đại nguyên soái thống lĩnh toàn cục bốn châu, một đám hạ tiền bối còn phải nghe lời của hắn mà làm, trên lệch này Người đồng lứa với chúng ta đã vượt qua chúng ta thực sự quá xa, xa tới mức và đến bây giờ chúng ta mới biết, còn chẳng biết khi nào sẽ đuổi kịp, chứ đừng nói đến việc muốn hơn hắn. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, sau đó không biết nên nói gì mà cúi thấp đầu, liên tục cười khổ. So với con quái vật trác phàm này, thật sự là càng so càng kém, cuối cùng còn so đến mức tuyệt vọng. Âu Dương Trực Thanh lần thứ nhất gặp phải yêu nghiệt như thế, cũng buồn bực cúi đầu thật lâu không nói ra lời. Một chút tiết lại khác, sau khi trầm ngâm một hồi, nàng càng nghĩ càng giận, quả là vung quyền. Không được, tên ma đầu này nếu từ thiệt đưa ra một chủ ý ngu ngốc, chắc chắn là mưu kế ác độc, vẫn dịch thương sinh, làm sao thể để hắn làm chủ trận chiến tranh này, kể từ đó sinh linh thiên hạ đâu còn gì nữa. Vừa dứt lời, nàng liền chạy đến đại đình tông chủ, trong mắt đầy vẻ kiên định. Mọi người còn đang đắm chìm trong đả kích, không ai chú ý đến nàng. Ở Dương Trường Thanh lần này là hiếm khi không đuổi theo nữ thần, mà chỉ biết than nhẹ nhìn về phía mấy người vốn tâm thu lẩm bẩm nói ra: đã lớn như vậy, bốn công tử còn lần đầu tiên nhìn thấy người có thể trong nháy mắt khiến đám đảo gia này thành phục. Tại cho các người sinh ra một tiểu tử này thật là yêu nghiệt mà, mỗi chút là các người cả ngày ở với tên yêu nghiệt này, tâm tình dễ chịu lắm sao? Không bị đả kích mà ảnh hưởng tới việc tu luyện của các ngươi sao? Vũ Tân Thu cười nhẹ nói ra: ai còn tốt, như sao hắn chưa tới sáng năm việc đã truyền đến tin báo tử, tâm linh của chúng ta còn chưa bị hắn tàn phá. Ở trên Trần Thanh khẽ gật đầu thở dài, vận khí thật tốt, dù sao nếu bổn công tử ở chung một chỗ với tên yêu nghiệt như thế, còn thường xuyên bị người ta mang ra so sánh, nhất định sẽ bị tức chết. Hay da, sao mà hắn lại thành thống soái bốn châu đây? Ở Dương Trường Thanh ngơ ngác ngồi dưới đất, nghĩ mãi không ra. Một chút tiết đã hùng hùng hổ hổ xong vào đại điện, liền thấy đám cao thủ Lăng Văn Thiên đang mát xa cho Trác Phàm. Một đạo khí kình xông lên tới huyệt vị, Trác Phàm liền hoàn toàn được tự do. Trác Phàm hai lần gật đầu. Một chút tiết oán hận liếc nhìn anh một cái, không nói gì với anh mà đi thẳng tới trước mặt Lăng Văn Thiên. Sau khi có người bái hạ, nàng khẩn cầu nói ra: Lăng tông chủ, vừa đầu ngài nói chỉ là đến nghe ý kiến của hắn, tùy tiểu nữ tử có điều không cam lòng nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng người này tâm thuật bất chính, sao ngài lại có thể giao đại quyền chỉ huy bốn châu cho hắn được chứ? Phải biết việc này quan hệ đến sự tồn vong của biết bao nhiêu sinh linh, sơ sẩy một cách thôi thương sinh sẽ nguy nan. Nghe nàng nói một hồi, sắc mặt Lăng Văn Thiên hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, có vẻ từ lâu đã phiền chán nữ nhân này ồn ào. Đà mặt nói ra: Mộ Dung tiểu thư, chính là bởi vì trận chiến này quan hệ thương sinh thiên hạ, đám người lão phu mới quyết định không chút do dự để Trác Tiên Sinh thống lĩnh toàn cục, bởi vì chỉ có hắn có thể giao đấu với tuyệt thế chi tài Bá Lư Kinh Vĩ. Mộ Dung tiểu thư có thành kiến đối với Trác Tiên Sinh, có thể thoáng dừng lại một chút hay không? Thực ra là ông ta muốn nói có thể câm mẹ cái mồm lại hay không? Mộ Dung Điệp sau khi được chứng kiến tài cán có Trác Phàm, lần này cũng không đứng về phía Mộ Dung Tiết, nên khuyên can nói ra: Tiết nhi, đây là đại sự của thiên hạ, không được hành động theo cảm tính, nếu lầm lỡ đại cục chúng ta không có ai đảm đương nổi đâu. Mộ Dung Tiết quán hận trừng mắt nhìn Trác Phàm, thấy đại ca của mình đều không nghe mình, liền biết những cái này hoàn toàn bị Trác Phàm mê hoặc, rất khó thuyết phục, đành phải lui mà cầu thấp hơn, yêu cầu hạn chế quyền hành của hắn. Nếu như vậy, ta yêu cầu phái người giám thị quyền hành của Trác Phàm, không thể để hắn tùy ý ra lệnh, mỗi mệnh lệnh của hắn đều được phải được mọi người nhất trí tán đồng mới thể chấp hành. Như thế, nếu hắn đưa ra quỷ kế ác độc gì, độc hại thiên sinh, chúng ta có thể kịp thời ngăn lại, tránh cho thương sinh gặp nạn. Mọi người nghe được lời này liền trầm ngâm, chậm rãi nhìn về phía Trác Phàm, xong lại vẫn còn do dự. Điểm này thật đúng là hợp lý. Kết quả là tất cả mọi người chăm chú nhìn anh, xem anh có đồng ý hay không. Trác Phàm thản nhiên cười nói: các người có ý gì? Chẳng lẽ đã quên khi ở trong rào, điều kiện thứ nhất của ta là toàn quyền chỉ huy sao? Bây giờ các ngươi lại muốn hạn chế quyền hạn của ta sao? Rất tốt, ta mặc kệ. Lâm Bạch Thiên vội vàng đi đến làm hòa: chờ đã, Trác Tinh Sinh bớt giận, chúng ta không có ý này, chỉ là nói tới đây, hắn liếc nhìn Mộ Dung Tuyết, sâu xa nói ra: chỉ là đề nghị này của Mộ Dung cô nương, chỉ là đề phòng bất trắc, nếu Tinh Sinh có gì sơ sẩy, chúng ta còn có thể kịp thời nhắc nhở, tránh cho có vấn đề lớn hơn. Trác Phàm cười mỉa mai: sơ sẩy sao? Đúng vậy, người không phải là thánh hiền, ai có thể nói chắc được, ta xác thực có thể sẽ xuất hiện sơ sẩy. Lâm Văn Thiên vừa lộ ra vẻ hy vọng, có lẽ Trác Phàm đồng ý đề nghị Mộ Dung Tuyết, nhưng mà Tiên Sinh lại biết Trác Phàm nói giận quát mắng không thể. Nàng tông chủ, còn có cả Mộ Dung cô nương, các ngươi cảm thấy chiến tranh là cái gì? Hai người liếc nhìn nhau, lại nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bọn họ là tu giả bình thường, nào biết được hàm nghĩa chiến tranh, không phải là đánh nhau, tranh đoạt địa bàn cùng tư nguyên sao? Có thể là cái gì chứ? Ánh mắt Trác Phàm trở nên lạnh lẽo, biết bọn họ không đáp nổi, liền tiếp tục nói ra: chiến tranh chỉ là một trò chơi. Cái gì? trò chơi sao? Một chú thích lập tức giận dữ gầm lên,